Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thu đồ ra về trên đường đi nó vẫn cứ nghĩ về vấn đề chị quản lý nói nó không biết có nên nghe theo lời chị không, nó rất khó mới giữ được mái tóc dài này, nói bỏ một cái là bỏ thì quả thật là không dễ chút nào. Nó cần suy nghĩ nếu như kiếm được việc gì làm khác thì nó sẽ chuyển để giữ lại mái tóc này. Về đến nhà, nó nghe tiếng khóc là Huy, nó phi vào như điên. Huy, em làm sao thế? Chị ơi, em đau lắm, em uống thuốc chưa? Em uống lúc tối rồi. Cố chịu nha, chị đưa em đi viện. Rồi nó ra ngoài bắt xe cho Huy đi viện. Nó nhìn Huy phải chịu những cơn đau mà lòng nó thắt lại. Khổ cho thằng bé quá. Nếu như nó có thể chịu đau cho Huy thì tốt biết mấy. Nó cứ ôm Huy trong lòng nghĩ miên man cho đến khi đến bệnh viện. Nó đi thẳng vào phòng cấp cứu đặt thằng bé lên giường rồi ra ngoài để bác sĩ làm việc. Ngồi ngoài nó lo lắng, cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng cấp cứu tim nó đập nhanh toát mồ hôi lạnh. Một tiếng trôi qua, bác sĩ mở cửa phòng. Cháu là gì của bé? Dạ là chị gái ạ, bố mẹ cháu đâu? Dạ, họ hiện không có nhà. Em cháu có sao không ạ, cậu bé cần được nằm viện để theo dõi, cháu đi theo bác để làm thủ tục. Vâng ạ, nói chuyện với bác sĩ và làm thủ tục xong nó vào phòng thăm Huy. Nó không dám nói với bác sĩ là bố mẹ nó mất vì nó sợ họ sẽ không yên tâm khi cho Huy nằm viện, giờ thì dù khó khăn đến thế nào nó cũng phải làm cho bằng được tiền để Huy điều trị. Nó tranh thủ lúc Huy ngủ nó đi tìm xem ở đâu làm thêm được nữa không nhưng mọi cố gắng dường như vô ích. Nó suy nghĩ cả đêm và đã quyết định bỏ đi mái tóc dài của mình để giả trai làm việc tại ba tiếp chứ không thì nó không biết phải làm gì để kiếm tiền nữa. Hôm sau khi nó vào viện thăm Huy sớm, Huy đã thốt nên đúng như nó dự đoán. Chị tóc của chị, à, hè rồi, nóng quá chị cắt đi đấy mà. Không đúng, chị quý bộ tóc của chị lắm mà. Chị nói dối em, chị bán tóc đúng không? Không mà, chị chỉ cắt đi thôi, chị không bán đâu. Chị, thôi, ăn hết bát cháo này đi rồi uống thuốc nha. Chị đi học đây, chưa chị qua. Vâng, à chị mét người gỗ cho em đây, nhớ ngoan đó. Em biết rồi, chị đi học cẩn thận nha. Ừ, chị đi đây không muộn. Nó ra khỏi phòng, thở dài vì đã qua mặt được Huy. Huy mà biết nó cắt tóc để đi làm thì Huy giận nó mất dù Huy biết là chị làm thế vì mình, nhưng Huy không muốn chị hy sinh quá nhiều vì mình. Giờ nên lớp phải đi qua biết bao con mắt với bộ tóc mới và ngắn tũn thế này là cả vấn đề đối với nó. Cách chương.